tình cố nhân. Phải thương đau như chuyện tình ngữ chính trẻ ấm tình em giữ đến ngày

giọt mưa tan tát mưa muôn tiến chân người đi buồn che đôi mắt thắm ướt khi biệt ly tàu dần khuất trong màn đêm mùa thu thương nhớ bao lần đi về với tôi mà người còn vắng bóng mai tơ duyên nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi thang đường không lối nhớ cô hương muốn về

dàng qua lối này, khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài, vì đời nên ra mặt dài nhân cho đời. Nghe bút giá lúc nửa đêm nhớ đêm, lửa nguồn ngút lúc gọi yêu về tìm. Con đường tình xưa nằm đây, đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa. Đường chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng thêm đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước thô tư đi tìm. Còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước thô tư đi tìm. Sông cuối sông bao